Marvel chi One Piece hệ thống, chương 41, không giận tự uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nghĩ tiếp tục xuyên đến lòng đất Diriel hướng về phía Shadowcat nhiều nở nụ cười. Shadowcat trong lòng hồi hộp một hồi, nhất thời bị Rio làm kinh sợ. Hô, Storm cái thứ nhất bay tới, hỏi, xảy ra chuyện gì? Sau đó, Wolverine mấy người cũng chạy tới, bọn họ ngẩng đầu lên hướng về lầu 2 nhìn tới, phía trên cái hang lớn Justin chính hướng về phía dưới nhìn. Thật là to gan, người lửa chỉ vào Rio liền cuồng nhượng lên, vừa tới đây, liền đem chúng ta ký túc xá đem phá hủy. Trung Quốc tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trung Quốc tiểu tử, nguyên bản còn mang theo nụ cười trên mặt bỗng nhiên trải rộng xương lạnh. Bạch, Rio đùi phải dương lên, một đạo sóng chảm không liền hướng về người lửa lướt tới. Khanh, Wolverine bỗng nhiên hoành đến người lửa trước mặt dùng hắn móng vuốt hợp kim chặn lại rồi sóng chảm không? Ta nghĩ động người, ngươi cũng cản đạt được. Lưu lại từng trận tàn ảnh, Rio bóng người bỗng nhiên từ Shadowcat phía trước biến mất. Oanh đông một tiếng, làm Rio xuất hiện ở Wolverine trong bọn họ thời điểm, người lửa uốn lượn thân thể đã bay vụt đi ra ngoài. Một ngụm máu lớn ở giữa không trung bay là tả, xem ai mần bọn họ là từng trận hoảng sợ. Tốc độ thật là đáng sợ, Storm cho mày, Steeler hít sâu một cái, hai mắt lấp lánh tỏa ánh sáng, vẫn nhìn chằm chằm Rio tự lẩm bẩm. Ta thật nhớ nghe được rôn xương sọ gãy vỡ âm thanh. Dừng tay, Jack cùng Jean Grey đúng lúc chạy tới hiện trường. Nói cho ta, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Này, ta tới nói, ta rõ ràng nhất. Justin vốn là muốn từ cửa động nhảy đến lầu một thử nghiệm do dự nửa ngày, vẫn là không dám. Hắn vừa phát hiện chính mình thân thể thật giống có biến hóa, nhưng vẫn cho là bị trái ác quỷ buồn nôn, vẫn sẽ không khống chế chính mình quả Barabarami sức mạnh. Tiểu tử tốt nhất không nên lộn xộn, bằng không, bổ xuống đầu của ngươi. Wolverine ngậm xì gà yên, móng vuốt hợp kim nằm ngang ở Rio trước người. Chắc quát lên, Logan, Iman nhìn thấy Shadowcat trên người cũng có miệng vết thương, không khỏi nói rằng. Giáo sư, rõ ràng là người này trước tiên đối với chúng ta động thủ, cái nào có khách là như vậy? Vậy cũng là khách nhân sao? Trong mắt của hắn, chúng ta người đột biến đều là kẻ địch chết, ở trên tay hắn người đột biến còn thiếu sao? Không phải, Shadowcat bỗng nhiên đi ra, muốn làm sáng tỏ toàn bộ sự việc thấy thế Iman lập tức chừng nàng một chút. À thú vị, cho ngươi 3 giây cân nhắc thời gian, là tránh ra, vẫn là chết, ngươi mình lựa chọn. Rio lạnh giọng nói, Logan nhíu nhíu mày, bĩu môi nói. Đều nói cách kia gọi thuyền trưởng người phi thường cuồng, ngày hôm nay ta xem như là đã được kiến thức. Bài, Rio cực tốc ra tay, đột nhiên nắm lấy móng vuốt hợp kim. Wolverine cả kinh, hắn vạn không nghĩ tới Rio lại dám trực tiếp dùng tay đi bắt hắn sắc bén cực kỳ móng vuốt hợp kim. Máu tươi, một giọt từ trên tay chảy xuống. Rio, Justin kinh ngạc thốt lên cũng không lo nổi nhiều như vậy trực tiếp từ cửa động nhảy xuống. Bỗng nhiên phát lực Rio trực tiếp đem Wolverine hướng về phía trước ném bay ra ngoài. Ầm, không chút lưu tình, liên tục 5 phát lam cước Rankiaku đánh vào còn bay ở trên không Wolverine trên người. Hợp kim một lần lại một lần từ Wolverine trên người lấp lóe. Rio, dừng tay, Jack lập tức ý thức được Wolverine trên người phát sinh biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Storm cùng Jean Grey hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin nhìn Rio tay phải, vừa còn không ngừng chảy máu, mà thời khắc này lại liền khỏi hẳn, một điểm vết thương đều không nhìn thấy. Cùng Logan có đồng dạng đáng sợ năng lực hồi phục, Storm tế lông mày nhíu chặt, lúc này Wolverine từ dưới đất bò dậy đến, đúng là một cái phi thường nại thao gia hỏa, quần áo rách nát mà vết thương trên người nhưng đã sớm khép lại. Logan, không muốn lộn xộn nữa, Cyclops phốt ngăn cản hắn, rất rõ ràng, chắc tức giận. Hà ta chỉ là muốn cùng hắn luận bàn một hồi. Wolverine cười nói, Mary, xảy ra chuyện gì? Chắc nhìn về phía Shadowcat. Shadowcat hít sâu một cái, nàng không quá sẽ nói dối, liền nói thẳng ra chân tướng. Sau khi nghe xong, Charleston lúc ở xe lăn vỗ một cái. Các ngươi thật là có thể, ai để cho các ngươi như thế làm? Justin xem xét nhìn Wolverine cười nhạo. Người này tối không phải đồ vật, vừa còn ném cho hắn một cái mấy ngàn đô la Mỹ xì gà, hiện tại phản qua tay đến liền muốn giết chúng ta, quả thực chính là cái vong ân phụ nghĩa đồ vô liêm sỉ, a ta đều mặc cảm không bằng. Rio đi lên trước cười nhạt nói, giáo sư, ngươi cũng không cần quá tức giận, một đám tiểu tử thôi. Có điều ta cũng thực sự khâm phục quý giáo những lão sư này, tự bênh năng lực là một cái so với một cái cường. Logan, còn không xin lỗi, chắc nghiêng mặt sang bên hướng về Wolverine liếc mắt một cái. Muốn lập tức biến thành hài đồng sao? Wolverine biết chắc là hoàn toàn làm được, trực tiếp biến mất hắn liên quan với trường học hết thảy ký ức, đem hắn đá ra đi. Giáo sư, dựa vào cái gì? Hắn động thủ trước, hơn nữa còn đả thương người lừa. Simon hô, câm miệng, Jack lạnh lùng nói, Logan miệng lớn hấp khí, đi tới phía trước liếc mắt nói. Xin lỗi, cách chương.